Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Cuối tháng 1, chợt ấm còn lạnh thời điểm. Đông tuyết đã tan rã, nhưng trời đông giá rét hơi lạnh cũng không tiêu tán. Vạn vật sinh cơ cũng còn giấu tại trong đất, chưa từng bừng bừng phấn chấn. Hỏa quốc vùng ngoại ô một con đường bên cạnh, đứng tại thân cây về sau. Gai đối Aozora hai người nói, chợ đen thật là đủ phách lối. Như thế vắng vẻ địa phương làm cái như thế lớn nhà vệ sinh công cộng. Xem xét liền có vấn đề a. Junpei gật đầu lại lắc đầu. Nói, cái này cũng không nhất định. Có chút chợ đen liền 10 phần ẩn nấp. Liền ám bộ tình báo cũng không có. Tốt a. Gai nhàm chán nhìn về phía Aozora. Hỏi, Aozora, người ảnh phân thân lúc nào điều tra xong a? Ta đã nhiệt huyết sôi trào. Không kịp chờ đợi, chấm ngoặc kép, nhớ tới múa sao. Aozora tiếp lấy lời đầu của hắn. Yên tâm, đợi lát nữa khẳng định có ngươi dùng võ chỗ. Mới vừa nói xong, ảnh phân thân liền tự động giải tán. Truyền đến chợ đen bên trong tình báo. Chuẩn bị, Aozora thấp giọng nói. Chờ hai người lực chú ý tập trung tới. Aozora nói ra, bên trong chỉ có chợ đen nhân viên cùng ninja tiền thưởng. Trong đó thượng nhẫn một người, trung nhẫn 12 người, những người khác không cần để ý. Gai cùng Junpei gật đầu nói, hiểu rõ. Aozora tiếp tục giảng giải chiến thuật, ta phá vỡ chỗ đổi tiền, các ngươi chú ý đừng để người chạy trốn. Nói đi, Aozora nhảy đến chỗ đổi tiền phụ cận, ra dáng kết mấy cái dấu tay, thổ độn Doriuso, thổ long thương. Mãnh liệt chakra chảy vào dưới mặt đất, nháy mắt địa long lan lộn, vách tường đánh rách tả tơi, to lớn nhà vệ sinh công cộng liền biến thành phế tích. Lộ ra phía dưới chỗ đổi tiền, 5-6 giọt giọt nước màu vàng tùy theo xuất hiện tại thiên thư bên trên. Bất quá Aozora không chút nào chưa đem để ở trong lòng, mà là mở ra Serenian quan sát đến trước mắt bụi mù từng trận phế tích. Bạch, bạch, bạch. Nháy mắt 7-8 đạo bóng dáng theo trong bụi mù nhảy lên ra. Cùng lúc đó còn truyền ra bọn họ ồn ào kêu gào âm thanh. Là ai tại công kích chỗ đổi tiền? Tự tìm cái chết. Dám tập kích bản đại gia. Chơi. Trên người ta dính phân. Táng tận thiên lương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Né tránh đá vụn. Nhảy ra bụi mù chợ đen nhân viên cùng ninja tiền thưởng đang muốn nhìn xem là ai tập kích bọn họ. Gai cùng Junpei đã xuất thủ. Xe đầu Kunai Nojutsu, khổ vô ảnh phân thân chi thuật. Junpei trong tay bắn ra Kunai nháy mắt một phân thành hai. Hai phân thành bốn, rất nhanh thành dày đặc sát mưa hướng về mọi người. Keng, keng, phốc, phốc, mặc dù đổi tên đổi họ, nhưng không có thay đổi nhẫn thuật uy lực. Rậm rạp chằng chịt Kunai mưa rất nhanh liền chế trụ sông ra bụi mù mọi người. Lại để thực lực thấp trung nhẫn nhộn nhịp thụ thương. Konoha Senpu nóng lòng biểu hiện gai theo sát Kunai về sau. Không chờ chợ đen mọi người kịp phản ứng, đã giống như một trận gió lốc đồng dạng cạo qua. Cường tráng mạnh mẽ bắp đùi quét đến ninja tiền thưởng bụng. Nháy mắt cái này ninja tiền thưởng cong thành cong, bay tứ tung đi ra. Thượng nhẫn, tuyệt đối là thượng nhẫn. Làm sao? Làm sao sẽ có thượng nhẫn đến tập kích chỗ đổi tiền? Chạy ra đất chôn mọi người hoặc là kiến thức rộng rãi chợ đen nhân viên. Hoặc là kinh nghiệm phong phú ninja tiền thưởng. Cho nên nhìn thấy cái này uy lực to lớn nhẫn thuật cùng tấn mãnh như sấm thể thuật. Bọn họ nháy mắt liền hiểu người tới thực lực. Trong khoảnh khắc, chợ đen nhân viên cùng ninja tiền thưởng đã táng đảm. Nguyên bản dâng lên nộ khí. Nâng lên dũng khí. Muốn dưới ánh nắng chói chang tiết động, cấp tốc biến mất không còn một mảnh. Chợ đen lão bản lập tức từ trong ngực, móc ra bom khói ném ra. Sau đó mượn bom khói yểm hộ cấp tốc hướng về sau thuấn thân rời khỏi. Hắn một bên cấp tốc dị động, một bên nhìn về phía sau. Chỉ thấy hai tên ninja làng lá tiếp tục vây quét còn lại chợ đen nhân viên. Còn lại một tên sau cùng ninja làng lá thì là đứng tại chỗ yên lặng nhìn về phía hắn. Không định đuổi sao? Chợ đen lão bản yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhìn thấy một đạo thanh mang theo trong khói mù bay ra. Thanh mang giống như tờ mờ sáng ánh sáng nhạt, giống như chân trời lưu tinh. Hắn còn không có thưởng thức đủ cái này nháy mắt óng ánh. Liền đã cảm nhận được nơi trái tim trung tâm truyền đến đau đớn kịch liệt. Phốc, máu bắn tung tóe. Hưu, tiếng xé gió đến. Thật nhanh a, ta rõ ràng còn sắp đặt con bài chưa lật không có sử dụng. Mắt tối sầm lại, chợ đen lão bản triệt để mất đi ý thức. Thân thể vọt tới trước mấy bước phía sau ngã nhào xuống đất. Thượng nhẫn thực lực chợ đen lão bản đều bị nháy mắt miểu sát. Còn lại tạp ngư cũng rất nhanh bị ba người đánh bại. Kiểm tra chiến trường lúc, gai nhìn phía xa ngã quỵ chợ đen lão bản. Buồn bực nói, Aozora, ngươi liền không thể để lại người sống sao? Hắn nhưng là chợ đen lão bản, khả năng biết rất nhiều tình báo. Nhiệm vụ của bọn hắn là giải quyết chợ đen. Còn lại thì giao cho đến tiếp sau chạy tới ninja làng lá. Bất quá, thực lực đối phương yếu kém lời nói. Tốt nhất lưu lại người sống, để cho áp giải trở về thẩm vấn ra càng nhiều tình báo. Aozora thả ra đạn tín hiệu, nói, nhất thời tay trượt, cười ha hả. Aozora tiếp lấy giải thích nói, đối phương dù sao cũng là thượng nhẫn, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn một kích đánh ngã. Nếu là đối phương nắm giữ bí thuật gì, đột nhiên bộc phát. Đến lúc đó ba người chúng ta liền tính giải quyết hắn. Đoán chừng cũng không chịu nổi. Vì một chút tình báo đem đồng bạn đến mức tình cảnh nguy hiểm. Đây không phải là ta nhẫn đạo. Nghe vậy, gai đầy mặt cảm động. Liền nói ngay xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta không nên chất vấn ngươi lựa chọn. Aozora đồng bạn trí thượng lý niệm. Cùng hắn phụ thân đề sướng, đến chết cũng muốn bảo vệ cẩn thận chính mình vật quan trọng mười. Phần tương hợp, mà còn nắm giữ bát môn độn giáp hắn biết bí thuật khủng bố. Một cái thượng nhẫn trước khi chết phản công, liền xem như tinh anh thượng nhẫn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nếu biết rõ hắn bây giờ thực lực cũng chỉ là thượng nhẫn mấy lần. Nhưng thi triển bát môn độn giáp về sau, hắn thậm chí dám cùng gó kích chống lại. Đương nhiên hắn không hề biết. Aozora trực tiếp chém giết chợ đen lão bản còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chợ đen lão bản là đầu làm nhiều việc ác cá lớn. Bắt sống hắn đối Aozora không có cái gì chỗ tốt. Nhưng chém giết hắn lại có thể để trên thiên thư tăng trưởng không ít giọt nước màu vàng. Junpei mở ra series nhân quét dọn chiến trường. Phụ họa Aozora nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giải quyết chợ đen. Có thể sống bắt tốt nhất. Trực tiếp tiêu diệt cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ chúng ta đây không phải là còn bắt sống mấy cái sao. Đạn tín hiệu phát ra không lâu. Một tiểu đội ninja làng lá liền chạy tới. Aozora ba người đem tù binh giao tiếp cho chi viện đến ninja làng lá về sau. Ngựa không dừng vó đi kế tiếp chợ đen. Đi nhanh tại trong rừng. Aozora nhíu mày. Tiểu đội hành động tất cả thuận lợi. Hắn cũng nhờ vào đó thu thập được không ít giọt nước màu vàng. Nhưng hắn nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Là mắc bị hãm hại chứng vọng tưởng sao? Aozora chính mình lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, cái khác phân đội đồng dạng đang nhanh chóng hủy diệt từng cái chợ đen. Phổ thông chợ đen nhiều nhất liền một cái thượng nhẫn. Thậm chí còn không có thượng nhẫn. Đây đối với nắm giữ ba cái tinh anh thượng nhẫn tiểu đội đến nói quả thực chính là đồ sát. Giải quyết chợ đen tràng diện trên cơ bản đều là chiến lực nghiền ép. Chuyển vận tràn ra tình cảnh. Sau khi chia nhau hành động, từng cái phân đội tin chiến thắng liên tiếp báo về. Mấy ngày ngắn ngủi thiên chi bên trong, hỏa quốc cảnh nội đông đảo chợ đen đều bị trọng đại đả kích. Đếm không hết chợ đen thành viên xa lưới. Vô số chợ đen tài chính. Tình báo nhộn nhịp rơi vào Konoha túi. Không những như vậy, không ít tinh anh thượng nhẫn còn có nhàn hạ quét sạch một lần trên đường gặp phải ninja tiền. Thưởng cùng chảy ninja sóng quốc người. Phát dương Konoha uy danh. Quét qua hỏa quốc không tốt bầu không khí. Hắc ám thế giới tin tức truyền lại cực kỳ nhanh. Rất nhanh trà trộn thế giới ngầm các ninja đều phải ve sầu Akatsuki tập kích Konoha phía tây bắc. đại doanh, cho nên Konoha vì cho hả giận lập uy mà giải quyết hỏa quốc chợ đen. Nhận được tin tức ninja tiền thưởng tự nhiên có thể phủi mông một cái liền rời đi. Đổi một địa phương khác phát tài. Nhưng chợ đen nhân viên phần lớn là có chủ người. Bọn họ chỉ có thể nghe theo sau màn lão bản chỉ thị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.